Tư lệnh lấy quyền mưu thế, chương 189, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé ngoan ăn rất ít, bữa tối chỉ ăn một chút, cô bé nói dạ dày cô bé uống thuốc đến tê dại rồi, không ăn được bao nhiêu thứ, ăn nhiều sẽ nô ý. Ương hỏi cô bé, hôm ở thành phố Hải Tân là làm sao vậy? Bé ngoan lè lưỡi nói, thường như thế, em đã quen rồi, nghỉ ngơi một trận là khỏe. Sau bữa tối, bé ngoan lại ở trên tầng chơi một lúc, mẹ Dương chợt tới gõ cửa, bảo anh trai bé ngoan tới đón rồi, nói bé ngoan phải ngủ sớm, không thể chơi quá đà. Tuy bé ngoan rất muốn ở lại, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn theo Tư Tiểu Bắc về. Là Tư Tiểu Bắc cõng về, bé ngoan nói, mệt quá rồi, đi không nổi. Tư Tiểu Bắc không nói hai lời liền cõng người trên lưng có phần hơi gầy. Nhìn hai anh em vừa cười vừa nói rời đi, Úy Ương đột nhiên nghĩ, nếu bản thân cũng có một người anh trai chăm sóc như thế thì tốt rồi. Nhưng sau đó lại nghĩ chuyện gì cũng dựa vào bản thân là tốt, trên đời này, bất kỳ ai đều không dựa dẫm được, có thể dựa chỉ có bản thân mình. Sắc trời đã không còn sớm, nhưng Úy Ương vẫn đi bắn bia một tiếng, tinh thần cần cù mà không lười biếng, luyện tốt quỹ đạo bản thân, có lợi giúp một người đi trên con đường hướng tới thành công. Sau khi xong việc nhìn thời gian, chưa đến 9 giờ, dặn dò mẹ Dương. Bảo Tô Chiết đến thư phòng. Tô Chiết vốn đang ở trong phòng suy nghĩ sự tình, mẹ Dương tới gọi, hắn chỉnh trang lại quần áo, đi đến lầu trước gõ cửa thư phòng, đợi bên trong gọi một tiếng. Mời vào, mới đẩy cửa vào, nhìn thấy Úy Ương đang tì trên bàn viết gì đó. Cô tìm tôi, có mấy người phiền anh điều tra một chút, cô đưa tờ giấy qua, chính là mấy người này. Tô Chiết nhận lấy, nhìn một cái, trên đó viết tổng cộng có 3 cái tên, Cổ Đồng, Thẩm Văn Thanh, La Nhạc Nhạc. Được, tôi lập tức cho người đi điều tra. Làm phiền anh rồi, đây là chức trách của tôi. Úy Ương tự nhiên biết, nhưng cô phải khách sáo chút, dù gì hắn hiện giờ là vì mệnh lệnh của Mộ Nhung Trưng nghe lời như thế, ngày nào đó nếu hắn trực tiếp nghe mệnh lệnh của cô thì tốt rồi. Đi đi, tôi phải ôn bài rồi. Phất phất tay, cô chuẩn bị làm bài tập. Quý tiểu thư, hôm nay, anh em Tư Tiểu Bắc sao lại từ đệ nhất cao đi ra thế? Tư Tiểu Bắc hiện giờ là học sinh của đệ nhất cao. Chính là ngồi phía trước tôi. Ồ, đúng rồi, cô đột nhiên gõ bàn một cái, ngẩng đầu. Tên của Tư Tiểu Bắc là Tư Chính Bắc, là người Bình Tân Nguyên Đông, mấy năm nay luôn ở Bình Tân, khó trách anh ở huyện Giang không tra ra được tin tức có giá trị nào. Tô Chiết nghe mà trong lòng rung động, xem ra đối với người này, hắn phải điều tra cái khác cẩn thận mới được, cố tình từ Bình Tân chuyển tới đây học, mục đích không đơn thuần à nha. Chuyện này, hắn nên báo cáo với Tứ Thiếu không? Hắn âm thầm cân nhắc một chút, đang muốn đi ra, đợi một chút, trừ mấy người vừa nãy, còn có hai người khác cũng phiền anh giúp tôi điều tra một chút. Úy Ương lại nghĩ tới cái gì đó, lấy một tờ giấy khác viết ra hai cái tên, đưa tới. Tô Chiết vừa nhìn hai từ đó, ngẩn ra. Vì sao muốn điều tra họ? Úy Ương cắn đầu bút, trong lòng tôi có chút không xác định, điều tra rõ ràng thì tốt hơn, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trong khi chưa đem cái tên phía sau màn kia bắt ra, cô làm chuyện gì cũng phải cẩn thận một chút. Tuy rằng điều tra đời tư người khác không phải chuyện quang vinh gì, nhưng vì bảo vệ chính mình, điều tra không nguy hiểm cho người khác, đối với cô mà nói chỉ là cầu một cái tâm bình an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia cô còn trách Mộ Nhung Trưng điều tra Tư Tiểu Bắc đây, không nghĩ tới bản thân cũng như thế, cô với hắn quả thực chính là cá mè một lứa. Được, mau chóng, rõ, từ trong thư phòng đi ra, Tô Chiết lại thầm than, đúng là nữ nhân gì thì xứng với đàn ông đó a. Mộ Nhung Trưng là kẻ mạnh thích nắm toàn bộ thế cục trong lòng bàn tay, không nghĩ tới Úy Ương cũng là người như thế, quả nhiên không phải người một nhà không vào cùng một tổ ấm, xứng đôi. Cách chương.